Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đêm nay, trời lại tiếp tục đổ mưa. Chiến ăn cơm xong thì vào trong phòng đọc bài. Đến hơn 9 giờ thì không hiểu sao cậu có cảm giác như mình bị quên gì đó. Trong lòng bồn chồn khó chịu lắm. Chiến mới móc điện thoại ra gọi cho Tuấn, xem thử có tiến triển gì không trong việc dò mật khẩu kia. Nhưng gọi hoài mà không thấy Tuấn bắt máy. Quái lạ, gọi hơn chục cuộc rồi. Để gọi cho thằng Khoa thử xem sao. Alo. À, Khoa đấy à, mày có đang ở nhà thằng Tuấn không? Không, sao đấy? Tao gọi nó không được, tao không biết nữa, để tao gọi thử xem sao. Chiến cúp máy, nhưng không đợi cho Khoa trả lời, cậu chạy vội đến nhà Tuấn ngay. Nhưng đến nơi thì hay tin Tuấn đi đâu từ lúc nãy, và không những Tuấn mất tích, chiếc điện thoại của Thủy Dung cũng không cánh mà bay. Lúc này thì điện thoại của Chiến vang lên, Khoa gọi. Alo, nghe đây, tao tới nhà thằng Tuấn rồi. Nó đi đâu ấy? Hình như là nó tìm ra được gì đó hay sao vậy? Đem theo cả chiếc điện thoại của con bé Dung đi luôn rồi. Nếu mà không có gọi được cho nó thì tao báo công an đấy. Thấy trong lòng không yên tâm đâu. Alo, mày có đó không Khoa? Sao không nói gì hết vậy? Tao đây. Tao vừa gọi cho thằng Tuấn. Cái gì? Rồi sao? Nó đâu? Mày đến trường đi, tao đợi. Thằng Tuấn nó gọi điện bảo là lên trường. Nó tìm ra được sự thật rồi. Khoa nói xong thì cúp máy, Chiến đưa mắt nhìn đồng hồ thì cũng đã hơn 10 giờ đêm. Quái, sao lại tới trường làm gì giờ đây? Nhưng Chiến không thắc mắc nữa, cậu vội chạy ra lấy xe rồi đạp xe ra đến trường. Giống như hai lần trước, Chiến không đi vào cổng chính mà cậu men theo con đường nhỏ mòn ở bên hông trường. Và đúng như dự đoán, Khoa đang đứng ở đó đợi sẵn. Sao, thằng Tuấn đâu rồi? Nó ở trong đó, tầng 3, phòng 11 nhé. Thế là hai người chui qua cái lỗ chó rồi từ từ tiến vào trong. Bây giờ vẫn chưa phải là quá khuya, nhưng để lên được lầu 3 thì phải đi ngang qua cái chỗ mà Thủy Dung đã tiếp đất. Chiến mới đưa tay kéo kéo áo của Khoa rồi nói. Ê mày, tao thấy ớn ớn quá. Không có gì đâu, cứ nhắm mắt rồi chạy vào đi. Nói rồi cả hai nén cơn sợ hãi, chạy vụt qua. Lát sau hai người đã đi hết cái cầu thang để mà lên lầu 3 của tòa nhà. Khoa chỉ về phía trước mặt rồi nói. Tới rồi, ở kia kìa. Thằng Tuấn đâu? Tao không biết. Chiến vội vàng chạy vào trong phòng số 11. Bên trong thì tối đen như mực. Cậu đưa tay bật công tắc đèn, nhưng hình như là đèn ở bên trong này có vấn đề gì rồi. Chiến gọi to. Tuấn! Tuấn ơi! Ra đây đi mày! Tuấn! Tuấn ơi! Đột nhiên từ trong góc phòng vang lên tiếng kêu thều thào. Chiến! Chiến! Chiến giật nảy mình, nhưng rồi cậu nhận ra trong góc phòng có một cái bóng người đang ở tư thế ngồi bệt dưới đất. Và tuy trời tối, nhưng Chiến vẫn lờ mờ nhận ra được đó là ai. Tuấn! Tuấn! Chiến gọi tên Tuấn rồi chạy lại ngay. Người ngồi đó đúng là Tuấn, nhưng trông bộ dạng của cậu ta tệ lắm. Tuấn như là bị ai đó đánh, khắp người đầy máu me. Cậu ta đưa cặp mắt đờ đẫn rồi thều thào nói. Chiến! Thằng Khoa! Thằng... Chiến chỉ nghe được đến như vậy thì một tiếng kêu khô khốc vang lên. Chiến cảm thấy sau gáy của mình bị nhói một cái. Và đó cũng là tất cả những gì cậu cảm nhận được trước khi tất cả chìm vào trong bóng tối. Chiến tỉnh dậy, xung quanh thì tối đen như mực. Cậu toan đưa tay lên để xoa xoa cái vết đau nhói sau gáy của mình thì phát hiện hai tay đã bị trói nghiến lại ra đằng sau. Chiến hốt hoảng gọi vang. Tuấn! Tuấn ơi! Khoa ơi! Tụi bay đâu rồi? Ánh sáng từ ánh đèn neon phát ra nhất thời làm cho Chiến chói mắt. Sau khi định thần lại thì cậu trông thấy có bóng người đang đứng trước mặt của mình. Đó là Khoa. Khoa đang ngồi trên một chiếc bàn học đối diện với cả chỗ của Chiến bị chói. Cậu la lên. Khoa! Khoa! Mở chói giúp tao với! Nhưng rồi Chiến khựng lại khi trông thấy gương mặt lạnh lùng của Khoa đang nhìn mình chằm chằm. Trong tay của cậu ta là một khúc gỗ khá lớn. Càng kinh hãi hơn khi Chiến phát hiện ra kế bên mình còn có hai người nữa. Một là Tuấn, vẫn trong tình trạng bầm dập thê thảm như lúc nãy Chiến trông thấy. Và người còn lại khiến cho Chiến hết sức bất ngờ. Đó chính là thầy Chí. Và trông thầy ta cũng không có khá khẩm hơn Tuấn là bao. Nhưng có vẻ tỉnh táo hơn. Thầy Chí trừng mắt nhìn Khoa chằm chằm. Chiến lại thốt lên. Tuấn, thầy Chí, Khoa, tất cả chuyện này là sao? Khoa lúc này mới đứng dậy, khúc gỗ vẫn còn lăm lăm ở trong tay của cậu ta. ta đã nói với cả chúng mày. Chiến nghệt mặt ra. Khoa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net